Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 54, ngày mai đi nhân dân quảng trường dạo chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, trời xanh hơn nhiều vài miếng mây trắng, Giang Lan Thanh mặc màu xanh váy, đạp đát đát thanh âm tới. Trương Phàm đã nghe được tiếng bước chân của nàng về sau, kịp thời đưa di động thả lại rồi túi quần. Bạch Viết Nha đầu kia lại gặp được sẽ không làm đề toán rồi. Cho dù rất muốn cho người trong lòng ca ngợi một phen, Giang Lan Thanh còn là giả bộ như tự nhiên tại Trương Phàm trước mặt đi tới đi lui. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh một mực ở trước mặt mình quơ tới quơ lui, vì tốt hơn ngủ chỉ được nhìn chằm chằm vào Giang Lan Thanh chân tự đáy lòng tán dương. Giày xăng, đan không sai, kỳ thật Trương Phàm càng muốn ca ngợi Giang Lan Thanh chân, ví dụ như da như tuyết chỉ như ngọc. Nhưng là vì không để cho mình thoạt nhìn là biến thái như vậy cũng chỉ phải cố mà làm khích lệ một cái Giang Lan Thanh ánh mắt. Giang Lan Thanh lập tức xoay người lại, nửa nâng lên chân phải của mình. Hôm trước mua ta cảm thấy nhìn rất đẹp, mặt trời chiếu rọi xuống, Giang Lan Thanh trong suốt giày xăng. Đan trên thủy tinh lấp lóe sáng, Trương Chăn Chăn ở một bên hâm mộ nhìn, nàng đột nhiên cũng muốn xuyên qua giày xăng. Đan rồi, sau giờ ngọ mặt trời sắc bén nhất cũng dễ dàng nhất làm cho người ta buồn ngủ, Trương Phàm lại muốn ngủ cảm giác rồi. Thạch đầu cây kéo, giãi ra, Trương Phàm cái thứ nhất thắng, cũng chỉ không giảng cứu cái gì phong độ thân sĩ, trực tiếp ngáp một cái nằm ở trên ghế xích đu nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Bên tai là sát vách loa nhỏ tái diễn phát hình tiếng giao hàng. Toàn trường toàn bộ 20 nguyên ba kiện. Còn dư lại hai người Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại quay đầu nhìn thoáng qua đã nhắm mắt lại Trương Phàm. Chăn Chăn tỷ, chúng ta lại đến chứ? Giang Lan Thanh nhỏ giọng hỏi. Ngươi đi ngủ đi, ta không vây khốn, Trương Chăn Chăn lắc đầu. Kết quả hai người đều không có ngủ, riêng phần mình cầm theo một tấm bảng hiệu đứng ở điều hòa ra đầu gió phía dưới, lúc nổi lên xứng đáng cái tên khán bản nương. Trương Hữu Vi tới kiểm tra thời gian trông thấy một màn này, lập tức nổi trận lôi đình, đi đến quầy hàng đằng sau nắm chặt rồi Trương Phàm lỗ tai. Người tiểu tử này ngược lại biết hưởng thụ từ bạn gái của ngươi cùng đường tỷ ngay tại mặt trời phía dưới phơi nắng lấy. Cha, chúng ta là thay phiên nghỉ ngơi chứ? Trương Phàm tranh thủ thời gian giải thích, thúc thúc chúng ta không có việc gì, không phải mới đứng gần 2 giờ mà thôi. Giang Lan Thanh chủ động giúp đỡ Trương Phàm nói chuyện, nàng ngược lại rất nhanh thích ứng Trương Hữu Vi cách gọi. Bạn gái liền bạn gái đi, dù sao là chuyện sớm hay muộn, tiểu thúc ngươi đừng nắm chặt Trương Phàm lỗ tai, là chúng ta chủ động như vậy kia, tiểu Phàm buổi sáng nằm cả buổi thật sự quá cực khổ. Trương Chăn Chăn cũng gia nhập khuyên can, Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn, hảo tâm, làm chuyện xấu, không muốn lại cho các nàng tiếp tục giúp đỡ tự mình cơ hội nói chuyện. Một mặt bóp lấy lỗ tai, một mặt đi tới bên cạnh hai người sau đó chừng các nàng một cái, quay đầu hướng Trương Hữu Vi vừa cười vừa nói. Cha cái không, ta đến thay ca rồi. Cái này tủ cơ ngươi từ đâu lấy được? Trương Hữu Vi lúc này thời điểm mới chú ý nơi đây hoàn lắp đặt có một cái điều hòa, trách không được mát mẻ như vậy. Thuê kia nhãn hiệu đều còn không có kéo đây. Trương Phàm mặt không đổi sắc nói dối. Trương Hữu Vi vốn còn muốn thu thập một chút Trương Phàm. Có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghĩ đến thời điểm tương lai của mình con dâu cùng chất nữ đều là vẻ mặt hưởng thụ đứng ở tủ cơ phía trước cũng liền bỏ qua Trương Phàm. Lại chỉ mình để đến dưa hấu nói, ta cho các ngươi dẫn theo một trái dưa hấu, rất ngọt kia, các ngươi từ từ ăn ta đi trước. Cha, đi thong thả. Trương Phàm đối với Trương Hữu Vi bóng lưng dùng sức phất tay. Nhưng hắn lại đạt được rồi Trương Hữu Vi một cái liếc mắt. Lần sau, gặp lại ngươi khi dễ hai người bọn họ, ta chính là nắm tay hầu hạ. Trương Hữu Vi nói xong hoàn giá giá quả đấm, làm ra một cái uy hiếp động tác. Bái kiến Trương Phàm chịu thua về sau, lại hướng phía cửa hàng giá rẻ đi đến. Tiểu tử này, điện nhưng không phải như vậy mượn đấy. Nửa phút đồng hồ sau, Trương Hữu Vi mặt không biểu tình theo cửa hàng giá rẻ đi ra, thở dài ra một hơi. Nhi tử thành thục a, bên kia thành thục Trương Phàm lần nữa đã có được phong độ thân sĩ, chủ động theo hai vị mỹ nữ trong tay tiếp nhận bài từ. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn mỹ mỹ nằm ở trên ghế xích đu ăn dưa hấu, mà hắn vẫn không thể không đồng thời giơ hai tấm bảng hiệu. Không tệ a, chúng ta không phải là có ba chương xích đu sao? Trương Phàm xoay người lại nhìn hai nữ, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt khinh bỉ nhìn Trương Phàm. Đừng nghĩ lười biếng, sát vách cũng không có nghỉ ngơi chứ. Trương Chăn Chăn ăn một miếng dưa hấu về sau, nhẹ gật đầu. Đối đầu chúng ta cũng không thể lúc con thỏ, bị con rùa đen ngược lại vượt qua. Xem ra các nàng hoàn đem kia nhớ ở trong lòng kia nếu như không thể mắng trở về cũng chỉ phải tại hành động trên đánh bại hắn. Chỉ từ buổi sáng khai trương về sau, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn tinh khí thần thoáng cái liền nhắc tới rồi. Việc đã đến nước này, Trương Phàm đành phải tạm thời lúc một cái xem bản cha. Một bên dùng di động cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái không có một bóng người nhân dân quảng trường. Sóng nhiệt mắt trần có thể thấy, lúc này thời điểm không người nào nguyện ý đi ra ngoài. Lý Đại Niên dùng sức phe phẩy cây quạt nheo mắt lại nhìn hướng trên đỉnh đầu mặt trời, chờ mong sớm chút mặt trời lặn. Theo mặt trời tây đi, trên quảng trường dần dần nhiều hơn, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cũng lần nữa khôi phục rồi tinh thần. Giang Lan Thanh khẩu tài có chút ngu dốt, liền chủ động cầm lấy hai tấm bảng hiệu nhỏ giọng hô hào. Buôn bán bên ngoài nữ trang lỗ vốn lớn bán phá giá, mỗi người hạn mua một kiện. Vốn nàng cũng muốn học sát vách lớn tiếng như vậy hô thế nhưng là thật sự làm không được. Trương Phàm hiện tại ấn định một người chỉ có thể mua sắm một kiện, ngược lại nhường hắn quầy hàng trước mặt vây quanh không ít người. Tất cả mọi người xem cái kỳ lạ quý hiếm, không nghĩ tới còn làm như vậy sinh ý đấy. Đầu năm nay cũng không thịnh hành cái gì hunger marketing, số lượng có hạn hạn mua. Trương Phàm coi như là khiến cái này tiểu tỷ tỷ, bác gái đám trước thời hạn thích ứng tương lai. Lý Đại Niên nhìn Trương Phàm bận không qua nổi bộ dạng, đó là một cái hâm mộ ghen ghét. Ngay sau đó lại cầm lấy loa dùng sức hô, đi qua đường đừng bỏ qua, mọi người xem nhìn qua coi trộm một chút, ta đây quần áo chỉ cần 20 nguyên, có thể mua 3 kiện. Không phải là 20 nguyên mua một kiện, mà là 20 nguyên mua 3 kiện. Những lời này càng là dơ lên loa đối với Trương Phàm sạp hàng hô đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh trông thấy Lý Đại Niên như vậy, hít thở sâu một hơi về sau, đem hết toàn lực hô lên. Y phục của chúng ta chất lượng tốt, 20 nguyên một kiện mua không được chịu thiệt, mua không được mắc lừa. Giống song sau hoàn lặng lẽ nhìn một cái Lý Đại Niên, bái kiến đối phương không có có phản ứng gì về sau, lập tức hô lên câu thứ hai. Tất cả đều là quốc ngoại lưu hành kiểu dáng, không tin liền đến xem. Nàng cái một hô thật là có hiệu quả, chủ yếu là cái rất xinh đẹp, nhìn qua sự chú ý của mọi người liền tập trung trên thân nàng. Tiểu muội muội, ngươi y phục trên người có phải hay không các ngươi đang bán hay sao? Một vị trang hoàng thời thượng, nhuộm quất mái tóc màu đỏ phụ nữ trung niên nói. Vấn đề này đem Giang Lan Thanh làm khó thử do dự một chút vẫn lắc đầu một cái, trong nội tâm rất nhiều lời cũng nói không nên lời. Nhìn phụ nữ trung niên đi xa bóng lưng, Giang Lan Thanh cúi đầu nhìn trên người mình thâm quầng sắc mặt váy, móp méo miệng đã nghĩ chảy nước mắt rồi. Trương Phàm một mực chú ý tới nơi đây kia trông thấy Giang Lan Thanh trên mặt xa sốt sau đó đi nhanh lên tới hỏi. Chuyện gì xảy ra, Giang Lan Thanh lắp bắp đem chuyện mới vừa nói một lần có chút hối hận. Sớm biết như vậy ta hẳn là xuyên qua chúng ta y phục của mình kia thượng chăn chăn tỷ như vậy. Trương Phàm xuất ra khăn tay trà lau Giang Lan Thanh khóe mắt nhỏ giọng an ủi. Ngày mai mặc nữa chính là, hôm nay ngươi cầm một bộ trở về. Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu, vừa chuẩn bị cầm lấy bài tử liền ngay cán. Chỉ bất quá lúc này đây bị Trương Phàm ngăn lại, không cần tuyển khách nhân, ngươi tới giúp đỡ lấy tiền. À, Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn càng ngày càng thuần thục đem quần áo bán đi tại lấy tiền trống không cũng bắt đầu học của bọn hắn như vậy nói chuyện. Đại tỷ thật sự là không kiếm tiền mua bán, đã nghĩ thể nghiệm một thanh sinh hoạt. Mỹ nữ quả thực chỉ có thể mua một kiện, bởi vì chúng ta hàng vốn là không nhiều lắm, cái không lập tức muốn bán xong rồi. Trương Phàm chỉ Giang Lan Thanh ứng phó không nổi đến thời điểm giúp nàng, thời gian còn lại đều là ở một bên nhìn nàng bán thế nào quần áo. Trương Chăn Chăn là học được nhanh nhất tuy rằng tính tình của nàng hướng nội thế nhưng đang bán quần áo thời điểm ngược lại biểu hiện được thập phần hào phóng vừa vặn. Trên mặt thân thiết mỉm cười, chậm rãi mà nói, Lý Đại Niên loa cũng không phải là không có phát ra nổi hiệu quả, vẫn có thể đem một vài tham tiện nghi theo Trương Phàm sạp hàng trên kéo qua đi. Trương Phàm đối với tất cả hành động của hắn giả bộ như không nhìn thấy, mình tại sao cũng phải cấp người khác uống một ngụm thang. 8 giờ tối, Giang Lan Thanh tại nhận được mẫu thân điện thoại về sau, đối với Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn nói một tiếng thật có lỗi, cầm lấy một bộ quần áo lưu luyến chạy rồi. Thu sạp thời điểm, Trương Chăn Chăn một mặt đi đến điều hòa trước mặt sắt cổ áo trúng gió, một đối mặt với Trương Phàm nói. Chúng ta hôm nay bán đi nhiều ít kiện, đều bán xong rồi, Trương Phàm cấp ra hết sức chính xác trả lời. 214 kiện, sau đó lại lấy ra 100 đồng đưa cho Trương Chăn Chăn. Đây là ngươi hôm nay tiền lương, Trương Chăn Chăn phất tay cự tuyệt, trước phóng ở chỗ của ngươi, về sau cùng một chỗ cho ta. Trương Phàm không nói gì nữa, lại bắt chuyện Trương Chăn Chăn giúp đỡ hắn cùng một chỗ thu thập sạp hàng, giơ lên điều hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Niên nhìn bên cạnh đất trống, đột nhiên cảm thấy trong lòng mình cũng trống không. Buổi tối hôm nay việc buôn bán của hắn so với bình thường càng tốt hơn một chút. Bạch Tuyết sau khi tắm xong nằm ở trên giường, chính nhìn mình cùng Trương Phàm nói chuyện phiếm ghi chép ngẩn người. Ngày mai đi nhân dân quảng trường dạo chơi, nhìn xem có cái gì không ăn ngon kia sau đó đem Trương Phàm hẹn ra, hắn mỗi ngày ở nhà làm tác nghiệp đều phải thành con mọt sách rồi. Bạch Tuyết nghĩ tới đây, lại đem phía sau cá mập con rối ôm ở rồi trong ngực. Trương Phàm, ba mẹ ta bắt đầu cãi nhau. Cách Trương,